Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 35, Không Phong. Coi như 10 ban đội bóng rổ đội trưởng, Cao Viễn vỗ vỗ tay cho 4 người khác, cố gắng lên bơm hơi. Không sao, này ngay từ lúc chúng ta nằm trong dự liệu, chúng ta chỉ cần tấn công. Tấn công, không ngừng tấn công, cố gắng lên. Năm người cùng kêu lên quát một tiếng, Cao Viễn dẫn bóng, còn thừa lại 4 người ở bên tiếp ứng, hoàn toàn không để ý phòng thủ hướng 18 ban cầu giỏ công tới. 13 năm người đều là cao to lực lưỡng, rất nhanh thì đột phá 18 ban tạo thành phòng tuyến. Cao Viễn dẫn bóng đi tới đường ném bóng, thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, bóng rổ rời tay. Nhìn về phía cầu giỏ phương hướng, Cao Viễn cảm giác rất tốt. Hắn dám khẳng định, này một cầu, tuyệt đối sẽ bên trong. Không chỉ là Cao Viễn, sân bóng rổ bên xem cuộc tranh tài này mọi người cũng cho là trận banh này tuyệt đối sẽ bên trong. Bởi vì, dựa theo vận động bóng rổ quỹ tích, tuyệt đối sẽ vào giỏ. Làm không tốt còn là một bóng không. Lâm Hổ mấy người cũng tựa hồ buông tha như vậy, không có chặn lại ý tưởng. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ sân banh bên trong nhảy lên thật cao. Bóng rổ sức nặng 624 khắc, sức gió 1,41 mét giây, tốc độ 3,11 mét giây, vận động quỹ tích phương trình y bằng 2,54 x mũ 2 cộng 0,21 x cộng 6,58, trúng mục tiêu xác suất 100% quấy nhiễu bóng rổ trúng mục tiêu cần nhảy lên độ cao 2,04 mét, nhảy lên vị trí bắc ngã về tây 11,25 độ, khoảng cách 2,11 mét. Cao Viễn chỉ cảm thấy một bóng người ở bên cạnh mình nhảy lên thật cao. Buổi chiều ấm áp thích ý, ánh mặt trời bị đạo thanh âm kia hoàn toàn ngăn che. Lưu lại chẳng qua là âm u khắp trốn. Trình Dạ bàn tay giống như đã sớm dự trù tốt bóng rổ lên cao vị trí như thế. Bóng rổ vừa vặn lau qua Trình Dạ đầu ngón tay bay qua. Phanh, phanh, bóng rổ vị trí bị Trình Dạ thoáng nghiêng về. Tự nhiên không thể nào giống như trước như vậy trúng mục tiêu. Bóng rổ ở bảng bóng rổ bên trên không cam lòng đụng mấy cái. Trống trơn rơi trên mặt đất. Thế nào khả năng, vốn là lòng tin tràn đầy một cầu cứ như vậy đầu không? Cao Viễn hiện tại tâm tình có thể tưởng tượng được, tâm lý giống như ăn gì đó như thế khó chịu, là Trình Dạ ngăn ta lại cầu. Trùng hợp, lần này tuyệt đối là trùng hợp, Trình Dạ phòng thủ kỹ thuật, không thể nào như vậy cường. 20 giây sau, Cao Viễn đi tới 18 ban dưới giỏ chưa đủ 2 mét vị trí. Hưu Cao Viễn lần nữa tự tin một đầu, kề cận này khoảng cách, ta ở đầu không trúng, vậy ta còn không bằng ăn ấm. Cao Viễn lời còn chưa nói hết, chỉ nhìn thấy một cái tay từ một cái quỷ dị góc độ lấy sống bàn tay nhẹ nhàng đụng trên không trung. Xoay tròn bóng rổ một chút, sau đó bóng rổ giống như là một nhục chí khí cầu như thế thẳng đứng rơi xuống. Mà cái tay này chủ nhân chính là Trình Dạ, excuse me, mới vừa rồi là cái gì tình huống? Cao Viễn hoàn toàn mộng ép, cầu trên không trung thật tốt, thế nào cứ như vậy bị đánh xuống tới? Kia ta have fun, há chẳng phải là không? Tại sao Trình Dạ có thể nhẹ nhàng thoải mái khiến cầu dừng lại? Thật ra thì rất đơn giản, bóng rổ trên không trung làm đường parabol vận động thời điểm. Thật ra thì đều là xoay tròn, bất kể xoay tròn chu kỳ là có vẻ tiểu, tóm lại là đang xoay tròn đến, mà Trình Dạ chính là lấy sống bàn tay cho bóng rổ một cái hướng ngược lại xoay tròn lực. Chỉ cần có thể đem khống tốt cái này lực đại tiểu, là có thể chính xác phòng chế ra một cái hướng ngược lại xoay tròn. Hai người triệt tiêu, bóng rổ tự nhiên sẽ dừng lại. Ở trọng tài một tiếng còi vang xuống, tiếp tục tranh tài, từ tỷ số trong núi nhìn, 18 ban, 10 ban, là lấy 6, không tỷ số dẫn trước, nhưng dưới trận người xem cũng không cho là 10 ban hội thua. 18 ban chẳng qua là Trình Dạ một người tương đối mạnh. Có thể 10 ban, nhưng là mỗi người đều có một mình đảm đương một phía thực lực. Thực lực cá nhân không bằng Trình Dạ, nhưng thực lực tổng hợp cao. Đang lúc mọi người tưởng tượng, chàng này trận chung kết, nhất định là long tranh hổ đấu một cuộc tranh tài. Bóng rổ tốc độ 4.58m/giây, quỹ x vận hành phương trình y bằng 2.84x(2+1), 21x+6, 56, trúng mục tiêu cần thiết thời gian 1.57 giây, ngăn trở nhảy độ cao 2.14m, phương vị nam thiên về đông 57.24 độ, dùng sức 10.35 châu, kèm theo 10 ban một vị cầu thủ tan nát cõi lòng âm thanh. Trình Dạ lần nữa ở giữa không trung ngăn lại 10 ban ném ra một cầu. 10 ban 5 người, bao gồm Cao Viễn, cũng khom người thở hổn hển, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Trình Dạ. Nửa giờ, bọn họ đầu nửa giờ, có thể trước mắt tỷ số là bao nhiêu? 54, không. Đúng không nhìn lầm, chính là 54, không. Cái đó zero là bọn hắn. Nửa canh giờ này bên trong, đếm một chút, bọn họ tổng cộng đầu 30-40 lần. Có thể Trình Dạ giống như là rãnh trời như vậy, sừng sững ở khung giỏ bóng rổ xuống. Muốn ném vào, thì nhất định phải vượt qua Trình Dạ cái này rãnh trời. Không phải nói Trình Dạ đem bọn họ đầu toàn bộ cầu cũng ngăn lại, mà là không ngăn lại đầu không vào, có thể ném vào đều bị ngăn lại. Này đặc biệt mà cũng rất lúng túng. Cao Viễn đồng học, người nghe nói qua cái gì gọi là linh phong sao? Trình Dạ mang theo người hiền lành nụ cười, đứng ở Cao Viễn trước mặt cười nhạt, xoay người, tiêu sái rời đi. Cao Viễn ánh mắt trống rỗng nhìn kia nhức mắt 54, không tỷ số. Dần dần sau khi bắt đầu hối đi dẫn đến Trình Dạ cái này tựa như kiểu loại yêu nghiệt gia hỏa. Giống như đông đảo cùng Trình Dạ giao thủ đồng học tiếng lòng như thế. Người đã đều có đơn độc khiêu chiến đại boss thực lực. Vẫn còn ở chúng ta này tân thủ thôn ngược món ăn làm gì mà. Hoa Mục Lãnh, nhìn dáng dấp, chúng ta phải thắng ư. Hơn nửa hiệp kết thúc, tỷ số cố định hình ảnh ở 54, không. 18 ban lấy không thể lật bàn ưu thế dẫn trước. Tô Tiểu Tiểu ngước đỏ bừng gương mặt hưng phấn nói. Mục Lãnh nhàn nhạt gật đầu một cái. Nhìn dáng dấp, không ra ngoài dự liệu lời nói. Hẳn là thắng, kia Mục Lãnh, chúng ta nhanh lên chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị lại ngăn một lần Trình Dạ á. Làm không tốt, ngày mai lại có thể đi đó nhà quán lẩu ăn một bữa. Tô Tiểu Tiểu thèm ăn không ngừng nuốt nước. Miếng, ôi ôi, Mục Lãnh nghiêng đầu, phải đi ngươi đi, ngược lại ta sẽ không đi. Đi mà, đi chứ sao, chúng ta lần này sẽ để cho Trình Dạ đoán quần lót ngươi màu sắc. Đoán không đúng, liền muốn mời chúng ta ăn cơm. Tô, Tiểu, Tiểu, sân banh. Cao Viễn mang thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, năm người lần nữa tụ chung một chỗ. Một người bất đắc dĩ than thở. Viễn ca, nếu không chúng ta trực tiếp nhận thua đi. Một người khác cũng phụ họa. Đúng, Viễn ca, 18 ban tiểu tử kia thật sự là quá biến thái. Có hắn ở, chúng ta căn bản không khả năng thắng. Người thứ ba vừa định muốn mở miệng nói chuyện, bị Cao Viễn hung hăng chừng liếc mắt sau, hậm hực trở về. Cao Viễn cắn răng nghiến lợi, chữ chữ thấu xương nói, ta biết cuộc tranh tài này chúng ta trên căn bản không có thắng hy vọng, nhưng là chúng ta ít nhất cũng phải vào một cái cầu nha. Bây giờ chúng ta nhưng là một cái cầu cũng không vào. Trên trường đấu nhiều như vậy nhân nhìn đây, đến cuối cùng chúng ta nếu như bị linh phong, kia sau này, chúng ta còn có mặt mũi biết người sao? Ở cuộc đấu bóng rổ trong bị linh phong, ở Cao Viễn xem qua mấy trăm cuộc tranh tài trong. cũng chưa từng thấy qua. Theo lý mà nói, coi như song phương thực lực sai biệt lớn hơn nữa, thậm chí là khiến Cao Viễn bọn họ và NBA All-Star đội hình đánh, cũng không cho tới bị linh phong. Nhưng bây giờ, loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống lại rất có thể phát sinh ở trên người bọn họ. Tướng này là đang ở trên sân bóng rổ cả đời sỉ nhục. Nhớ, vô luận như thế nào, cũng phải vào một cầu. Nửa hiệp sau tiếu tiếng vang lên trước, Cao Viễn một mực kiên trì này một tín niệm. Có thể kết quả cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,